Pháp sư trùng sinh châu bò. Chương 2, tứ đại thiên phú. Góc truyện audio.com. Lúc Sở Huyền đóng lại bảng, một đoàn vầng sáng kim sắc hiển hiện từ trên người hắn. Ta đề, cái quỷ gì vậy? Sở Huyền một mặt nghi ngờ nhìn xem quang đoàn trên tay. Đúng lúc này tứ tọa, bốn, pho tượng ở trong cung điện cũng phát sinh biến hóa. Tứ tọa pho tượng này phân biệt đại biểu cho thần trí cao của tứ đại chủng tộc. Vong linh tộc tử vong chi thần, tinh linh tộc sinh mệnh chi thần, thú nhân tộc lực lượng chi thần, nhân tộc tri thức chi thần. Tứ tọa pho tượng phân biệt bắn ra một cái tia sáng đánh trúng thân thể Sở Huyền. Sau đó dung nhập bên trong thân thể của hắn. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được tứ đại thần trí cao chúc phúc. Giá trị may mắn, 99. Đồng thời thu hoạch được thiên phù đối ứng chủng tộc ngẫu nhiên từ thần trí cao. Đinh, ngươi thu hoạch được thiên phù vong linh tộc, vong linh ý chí, cấp bạch ngân, ngươi thu hoạch được thiên phù tinh linh tộc, linh thể hợp nhất, cấp thần, ngươi thu hoạch được thiên phù thú nhân tộc, thân thể cứng cỏi, cấp hoàng kim, ngươi thu hoạch được thiên phù nhân tộc, bí pháp trí cao, cấp thần. Âm thanh hệ thống nhắc nhở càng không ngừng vang lên tại bên tai Sở Huyền. Hắn đã triệt để mộng bức, ngây người, vì cái gì tứ đại thần trí cao phải chúc phúc cho ta? Chấm, Sở Huyền cúi đầu nhìn về phía tay phải, nhưng là quang đoàn kim sắc đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn hoài nghi nghĩ đến, khó nói, đây chính là nguyên nhân ta trùng sinh à? Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hắn lắc đầu, không thèm để ý nhiều như vậy, chỉ cần có thể tăng lên thực lực của mình. Quản hắn là ai, Sở Huyền tò mò mở ra cổ tin tức tứ đại thiên phú. Linh thể hợp nhất, cấp thần, thuộc tính tinh thần dung nhập thuộc tính thể chất, đòn công kích bình thường chuyển hóa làm công kích thương tổn pháp thuật. Cải biến hết thảy đối với chỉ số tinh thần cùng với thuộc tính diễn sinh. Cũng coi là cải biến đối với giá trị thể chất cùng với thuộc tính diễn sinh. Phóng thích kỹ năng không cần tiêu hao giá trị pháp lực. 10 tinh tư chất, bí pháp trí cao, cấp thần, lĩnh ngộ chân lý pháp tắc trí cao, có thể không hạn chế học tập bất kỳ kỹ năng nghề nghiệp nào. Đồng thời làm mới kỹ năng vừa học tập có hướng tiến hóa theo phương hướng phù hợp bản thân. Thu hoạch được ngoài định mức giảm bớt thời gian hồi chiêu 50. Không đưa vào hạn mức cao nhất giảm bớt thời gian hồi chiêu của người chơi. Vong linh ý chí, cấp bạch ngân, miễn dịch, mê muội, mị hoặc, các loại hiệu quả mặt trái hệ tinh thần, thân thể cứng cỏi, cấp hoàng kim, lực phòng ngự tăng lên 20, đồng thời mỗi 5 điểm thể chất gia tăng 1 điểm toàn bộ kháng tính thương tổn nguyên tố. T, xem hết tin tức thiên phú đầy màn hình xong, Sở Huyền hít vào một ngụm khí lạnh. Những thiên phú này thật sự là quá biến thái, quá mạnh, phải biết rằng thì nói đến kiếp trước, không có một vị người chơi có được thiên phú cấp thần. Theo hắn hiểu rõ người chơi thiên phú cao nhất vẻn vẹn có được 2 cái thiên phú cấp ám kim. Mà hắn một người liền được 2 đại thiên phú cấp thần. Một chữ thoải mái, đầu tiên là thiên phú linh thể hợp nhất. Cái thiên phú này mang ý nghĩa đem chủ thuộc tính pháp sư của hắn đang theo tinh thần biến thành thể chất. Từ nay về sau, thêm thể chất không chỉ có gia tăng lực phòng ngự cùng HP, còn gia tăng lực công kích của hắn, đồng thời phóng thích pháp thuật không tiêu hao giá trị pháp lực. Vui vẻ gấp đôi, cái này ai mà chịu nổi. Tiếp theo là thiên phú bí pháp trí cao. Nó đơn giản chính là chế tạo thiên phú cấp thần riêng cho người chơi pháp sư. Có thể không hạn chế học tập bất kỳ kỹ năng nghề nghiệp nào. Làm kỹ năng có hướng tiến hóa theo phương hướng phù hợp bản thân. Thu hoạch được ngoài định mức giảm bớt thời gian hồi chiêu 50. Phải biết rằng tất cả người chơi thời gian hồi chiêu hạn mức cao nhất giảm bớt là 40. Mà bây giờ Sở Huyền giảm bớt thời gian hồi chiêu thậm chí có thể đạt tới 90. Tăng thêm linh thể hợp nhất phóng thích kỹ năng không cần pháp lực đặc tính sáng giá. Trực tiếp hóa thân thành pháp sư pháo đài chân chính. Ngẫm lại liền vô địch. Về phần 2 cái thiên phú còn lại, thì tiến một bước tăng lên năng lực sinh tồn của hắn. Sở Huyền nhịn không được mở ra giao diện thuộc tính. ID, thời gian, tư chất, 15 tinh, thăng cấp thu hoạch được 15 điểm thuộc tính tự do. Đẳng cấp, 1, sinh mệnh, 400, thể chất 20, thuộc tính, lực lượng 10, thể chất 20, nhanh nhẹn 10, may mắn, 99, hạn mức cao nhất, công kích, 40, thể chất 2, phòng ngự, 12, kháng tính thương tổn áo thuật. 4. Thiên phú, linh thể hợp nhất, vong linh ý chí, bí pháp chí cao, thân thể cứng cỏi, kỹ năng, hỏa cầu thuật LV1, thể chất trưởng thành vượt qua chiến sĩ 2 lần, lực công kích cũng là gấp 2 pháp sư. Kinh khủng nhất là giá trị may mắn vậy mà đạt đến hạn mức cao nhất. Ý vị này hắn giết quái ra sẽ tăng cực lớn vật phẩm rơi xuống. Ai già, thuộc tính này có chút mạnh a, nhìn thấy thuộc tính của mình. Sở Huyền trong lòng vẫn là hơi rung động, cũng chỉ hắn dù sao cũng là người trải qua tận thế. Sở Huyền rất nhanh liền tỉnh táo lại, tĩnh tâm cân nhắc tuyến đường phát triển trong tương lai của mình. Đập vào thể chất, rất nhanh, Sở Huyền liền đưa ra kết luận, không có biện pháp, thiên phú hắn hầu như cũng là vì phục vụ hai đại thuộc tính thể chất cùng tinh thần. Phòng ngự của hắn cao đến muốn chết, thương tổn cũng một thớt biến thái. Pháp sư pháo đài dày thịt, thích khách cặp cũng phát sầu. Hắc hắc, nghĩ tới đây, tâm tình Sở Huyền cũng là vui vẻ mấy phần. Tiến vào trò chơi, đã đến đúng 12 giờ. Sở Huyền không kịp chờ đợi muốn đi vào trò chơi đại sát tứ phương. Bạch quang lóe lên, Sở Huyền thân ảnh biến mất tại cung điện chúng thần. Đinh, người đã đến khu 12 số 52 tân thủ thôn. Sở Huyền xuất hiện quảng trường tân thủ phục sinh, nương theo từng bạch quang vù vù hiện lên. Quảng trường trong nháy mắt chật ních hơn ngàn người chơi. Người nơi này cũng quá là nhiều. Sở Huyền cảm khái nói. Cứu rỗi, trải qua các quốc gia đại lực tuyên truyền. Tại bên trong người chơi nhiệt độ phi thường cao. Tăng thêm khai thông con đường tiền tệ cùng hối đoái kim tệ cho chơi. Càng là đốt lên nhiệt tình mọi người. Nghe nói không đến thời gian một tuần. Số lượng người chơi trực tuyến đột phá 2 tỷ. Một cái tân thủ thôn có thể dung nạp 10.000 người. Chờ đến khu 12 số 52 tân thủ thôn người chơi toàn bộ thượng tuyến. Hắn khả năng dù quảng trường tân thủ cũng không chen ra nổi. Sở Huyền không nói nhảm. Trực tiếp ly khai quảng trường, cách chương.